Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, trang 997. Nhưng mà, cho dù là như thế này hoàn toàn tạo giả lý lịch, đặt vô mặt bên cạnh cũng hoàn toàn không đủ so. Tô Đinh Hương nhìn trên mạng bình luận khi tâm tình có chút vi diệu, quá trâu bò, thật sự quá trâu bò. Đây là ta ca đời trước bạn thân chân thật thực lực sao? Sở Hinh ở bên cạnh cùng thấy thượng đế giống nhau lẩm bẩm tự nói, có thể ở không biết tình hơn nữa. Hoàn toàn dựa vào chính mình dưới tình huống, xử lý một cái dựa vào cả nước chi lực cho hắn tạo dư luận thế công người, loại này đáng sợ thực lực. Sở Hinh này sẽ là thật sự đối vô mặt ngũ thể đầu địa, nàng hiện tại đã càng ngày càng muốn nhìn xem vô mặt đến tột cùng còn có thể làm ra cái dạng gì sự tới làm áo lai đế quốc mặt mũi quét rác. Tương phản, áo lai đế quốc lần này ứng đối thi thố liền có vẻ có chút mờ mịt vô lực, bọn họ cứ việc tận lực muốn đẩy ra một cái cũng đủ hấp dẫn người nhân vật, chính là đặt ở thật hóa trước mặt lại tổng có vẻ có chút ảm đạm không ánh sáng. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh cũng không biết đã xảy ra cái gì, bất quá thực rõ ràng, đây là một chuyện tốt, cũng đủ làm các nàng hai cái nhạc a nửa ngày. Áo lai đế quốc muốn còn như vậy, ta cảm giác ta đều phải chuyển phấn vô mặt. Đối, hơn nữa tác giả có phải hay không đầu óc có vấn đề nha? Điên cuồng vẽ một đống thổi Đỗ Thanh Lộ nói. Kết quả thoạt nhìn còn không có vô mặt lợi hại. Này không phải khôi hài sao? Có không ít người đọc hiện tại tâm thái đều đã xảy ra biến hóa. Kỳ thật, từ thượng một lần vô mặt cùng Lilith song hành ở trên đường phố hành tẩu hình ảnh bị tiệt ra tới, lúc sau, liền có không ít người ở trên mạng trêu chọc. Này phong cách thoạt nhìn so luyến ái truyện tranh đều phải hài hòa. Cái này đề tài tự nhiên cũng khiến cho không ít người chú ý, hơn nữa, không ít người bởi vì vô mặt gương mặt kia đồng dạng đối hắn người này sinh ra hứng thú. Rốt cuộc, vô mặt gương mặt kia, thật là lực sát thương thật lớn, ở năm đó vô mặt thanh danh kém cỏi nhất thời điểm, đều có thể hấp dẫn đến một đám nhan phấn đâu. Liền càng đừng nói hiện tại, Sở Hinh càng thêm bội phục ngũ thể đầu địa, không riêng đầu óc thông minh, chỉ dựa vào mặt đều có thể dây đến nhiều như vậy người. Khả năng hiện tại có người nói vô mặt là thần, Sở Hinh đều sẽ tin. Nhìn xem kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Tô Đinh Hương nói, nói trở về, vô mặt gần nhất cùng Lilith CP có điểm nhiệt độ a, thật không thể tưởng tượng, nói không chừng dựa vào này một đợt nhiệt độ, vô mặt thanh danh lại sẽ càng thêm chuyển biến tốt đẹp một đợt đâu. Tô Đinh Hương mới nói được một nửa, lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh Sở Hinh thanh thanh giọng nói, nàng kinh ngạc quay đầu đi, nhìn về phía Sở Hinh nói, làm sao vậy? Ngoặc kép, không có gì. Sở Hinh ấp úng nói, ai, người tên này thật là kỳ quái, có nói cái gì cứ việc nói thẳng bái, làm gì che che giấu giấu. Tô Đinh Hương nói, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh không biết chính là áo lai đế quốc lần này phản ứng sở dĩ chậm nửa nhịp. Nguyên nhân là Trúc Huyền Nguyệt ở bên trong động tay chân, nàng giảm bớt bình luận khu đối Đỗ Thanh Lộ phun tào bình luận số lượng, ngược lại thay khen Đỗ Thanh Lộ nói, trước hơi chút tê mỏi một chút áo lai đế quốc. Trúc Huyền Nguyệt nói, không thể không nói, bọn họ đem Đỗ Thanh Lộ thả ra, thật là một bước kém đến mức tận cùng cơ. Trúc Huyền Nguyệt nhìn máy theo dõi Sở Đức, Sở Đức gần nhất vẫn luôn ở giúp Đỗ Thanh Lộ che đậy đến từ ngoại giới tìm tòi nghiên cứu, trên danh nghĩa Đỗ Thanh Lộ coi như là hắn tự mình giám thị, nhưng thực tế thượng, Sở Đức trước nay đều sẽ không đi hỏi đến Đỗ Thanh Lộ ở địa phương nào, ở nào đó ý nghĩa tới nói, Sở Đức thật đúng là người tốt a. Trúc Huyền Nguyệt nói, hắn cũng không quá tin Đỗ Thanh Lộ chính là vận mệnh người kia, nhưng là hắn lại như cũ vẫn là không từ bỏ Đỗ Thanh Lộ. Sở Đức vứt đi địch nhân kia bộ phận. Hắn thật là người tốt. Tiểu Bạch nói, hắn đời này giống như cũng chỉ có ở đối mặt ta ca thời điểm mới phá lệ táo bạo. Trúc Huyền Nguyệt nhìn màn hình Sở Đức nhéo cằm nói, nàng phát hiện mấy ngày nay Sở Đức thật cũng không phải không có một ít thú vị phản ứng. Ngươi làm thứ này là cái gì? Đỗ Thanh Lộ tò mò đi đến Sở Đức phía sau hỏi, ta có cơ hội có thể xem một chút sao? Áo Lai Đế Quốc biết, Sở Đức cảnh trong mơ có không ít chính mình cùng đời trước, người kia, cùng nhau làm thực nghiệm. Cảnh tượng, cho nên, bọn họ cố ý an bài Đỗ Thanh Lộ lại đây, gia tăng một ít hắn cùng Sở Đức làm thực nghiệm ấn tượng, Sở Đức làm cái này ngoạn ý. Là cái gì? Áo Lai Đế Quốc thông qua theo dõi nhìn Sở bồi dưỡng đạo đức làm người nhíu mày nói, thấy thế nào? Lên giống như là dùng một đống đống rác lên đồ vật như vậy. Đúng vậy, không nghĩ tới Sở bồi dưỡng đạo đức làm lên, cư nhiên sẽ là như vậy cái phong cách. Này thoạt nhìn nhưng cùng hắn nhất quán phong cách có chút không quá tương xứng, ta còn tưởng rằng Sở Đức như vậy vận mệnh chi tử làm gì đó sẽ càng thêm lợi hại một chút đâu. Sở Đức, cái kia linh kiện qua cũ, đổi cái tân đi. Đỗ Thanh Lộ ở bên cạnh nhìn thật lâu lúc sau rốt cuộc nói, hắn đương nhiên cũng là nghe được tai nghe khe khẽ nói nhỏ thanh, đối với Đỗ Thanh Lộ mà nói, hắn đương nhiên hy vọng thượng kính hiệu quả có thể đẹp một chút, chính là Sở Đức trước mặt này một đống rách tung tóe đồ vật, thực sự có chút quá khó coi. Đỗ Thanh Lộ hy vọng chính mình cùng Sở Đức bị vẽ đến chuyện tranh thường là thoạt nhìn sạch sẽ điểm trường hợp, nhưng mà liền ở hắn nói xong câu đó thời điểm, Sở Đức tay mạc danh một đốn, Đỗ Thanh Lộ sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Sở Đức cúi đầu, nhàn nhạt địa đạo, không có gì. Không có người biết đến là, liền ở Sở Đức vừa mới nghe được câu nói kia khi, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên đã từng nào đó rách tung tóe căn nhà nhỏ, chương 500 chảo gián. Điệp bất trì bất giác chung, Sở Đức cũng không biết, chính mình vì cái gì có như vậy nhiều thói quen đều đã dần dần bắt đầu cùng người nào đó trùng hợp. Hết chương.